Cải thiên nghịch đạo, chương 868, hai đạo thần pháp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giơ tay lên, bàn tay tán phát quang mang màu trắng ngọc nhàn nhạt, đánh tới sau lưng Phương Nguyên. Quá miễn cưỡng, Phương Nguyên quay người, đỡ lấy trưởng này, lại như gặp phải trọng kích. Thân hình giật lui 3-4 trượng, bên ngoài bí cảnh. Trên tiên đài tiên minh, có người thấp giọng than thở, nếu là đơn đả độc đấu, thanh niên Phương kia hẳn là có thể đánh lại bất cứ người nào. Thắng thua chỉ thoáng chốc liền xác định, nhưng hắn một mình độc đấu 4 đại cao thủ, rốt cục vẫn hơi yếu chút. Phải biết 4 người này, từ Trương Đà Tử, Hứa Ngọc Nhân đến Mạnh Quỷ Vương, đan phẩm ai nấy đều là tử đan. Vi Long tuyệt tay cầm song thương, tuy đan phẩm là kim đan, nhưng cũng võ đạo cao minh, không thể khinh thường. Hắn một mình độc đấu 4 đại cao thủ, vô luận thấy thế nào cũng đều có chút phí sức. Bại cục đã định, đúng không? Đạo chiến cần nhất vẫn là ổn định, thận trọng từng bước. Hắn nhìn có vẻ cũng là tiểu bối hiểu chuyện rõ ràng đạo lý, sao lại hành sự lỗ mãng như thế? Có người cau mày nói, hắn và ba người Chuông Đa Tử, Hùa Ngóc Nhan, Manh Quy Vô Ơn đều là tử đan, cũng đều được truyền thừa thần pháp, căn cơ tương đương, công pháp khó phân cao thấp, tính riêng mỗi người cũng đều là kình địch, một chọi một còn khó phân cao thấp, giờ lại lấy một địch 4, làm sao có thể chiếm được tiện nghi, sợ rằng chỉ những tử đan xuất thân đại thế gia. Đại đạo thống, từ nhỏ đã được tiên pháp truyền thừa mới có khả năng hàng phục chư vị tử đan. Hắn đúng là tự nhận quá cao, thực lực lại không đủ. Chẳng lẽ hắn lo lắng vào sâu trong bí cảnh sẽ gặp phải công chúa Cửu Trọng Thiên và kiếm sư Tẩy Kiếm Trì nên mới cố ý cầu bài. Chung quanh rộ lên tiếng nghị luận, ai nấy đều không khỏi nghi hoặc. Ô Mộc đạo huynh, ngươi thấy thế nào? Trấn thủ tiên minh nhìn sang các chủ lang gia các, nhẹ giọng hỏi, chư vị nói đều có lý. Ô Mộc tiên sinh trầm mặc nửa ngày rồi mới thấp giọng nói. Nhưng đạo lý dễ hiểu như vậy, người ngoài chúng ta không cần nhìn đều hiểu được. Các ngôi cảm thay trang le đứa nhóc có thể tu thanh tử đan kia lại nhìn không ra. Trấn thủ tiên minh nhíu mày, không nói gì, Ô Mộc tiên sinh cũng trầm mặc. Nửa ngày sau mới nói tiếp, hương hồ, các ngoa cam thay, thu hàn rùa vào đắt su chỉ co mỗi thiên cương ngũ lôi dẫn thôi ư, đến lúc rồi. Cũng lúc này, ngay khi ba đại lôi linh đều bị người khắc chế, bản thân xa vào vây công, Phương Nguyên lại chợt hít sâu một hơi, sau đó âm thầm đưa ra quyết định, những người này quả nhiên đều là thiên kiêu cái thế. Lúc trước nếu ta dựa theo truyền thừa thiên lai thành kim gia một đường tu hành đi tới, thì dù có tu luyện thiên cương ngũ lôi dẫn hoàn mỹ đến mấy, chẳng qua cũng chỉ tương đương như bọn họ mà thôi. Nhưng, khắc sau, đón lấy áp lực cường đại từ đám người chung quanh, hắn khẽ lắc tay áo, pháp lực tăng vọt, xông thẳng mà đi, ai nói ta chỉ tu luyện một đạo thần pháp. Đến lúc thử pháp thực sự rồi, hiểm tượng không ngừng phát sinh quanh người Phương Nguyên, nhưng trong lòng hắn lại bùng lên một cỗ chiến ý, xích đồng quái phong của Trương Đà Tử đã đến trước mặt. Đuôi ong như sát, lấp lánh tinh quang, rõ ràng mang theo kịch độc, bản thân Trương Đà Tử thì lại đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng, giá ngự điên đảo ngũ hành pháp. Tùy tìm cơ hội phát động một kích lôi đình về phía Phương Nguyên. Mạnh Quy Vương, người tu luyện cửu u hóa cốt lôi thì lại thi triển ra một lồng giam màu đen do lôi quang hóa thành. Ý đồ đoạt đi thủy tướng lôi linh của Phương Nguyên. Ở một hướng khác, Hứa Ngọc Nhân và Vi Long Tuyệt cũng đang một trước một sau giáp công Phương Nguyên. Vô luận nhìn từ góc độ nào, tựa hồ Phương Nguyên đều đã xa vào tuyệt cảnh, chẳng những phải thua, mà hạch trên thân cũng bị người đoạt đi, rời khỏi đạo chiến, thậm chí thần thông cũng bị tổn hao. Khăng khăng đúng vào lúc này, pháp lực Phương Nguyên đột nhiên vọt thăng, thanh khí tan ra, cuồn cuộn như mây, chính là lấy huyền hoàng nhất khí quyết thi triển tử khí lưu vân quyết. Một trong bốn đại huyền pháp thanh dương tông, biến hư không phương viên mấy chục dặm quanh người thành một mảnh mê vụ. Ở trong mê vụ, nội tâm ba vị tử đan cộng thêm một vị cao thủ võ đạo đều trầm xuống. Thủ chặt tâm thần, sát na đó, Phương Nguyên ra tay, tay áo phất lên, tựa như đằng long lao thẳng tới bức lui vi long tuyệt mấy bước. Sau đó vung trưởng đánh về phía Hứa Ngọc Nhân, trưởng vừa tung, ngón tay trong tay áo khẽ vạch động, viết ra phù pháp, trong hư không, lôi quang đại thịnh, từng đạo công kích chút hướng Hứa Ngọc Nhân. Thì ra là thế, tay áo cuốn ngược trở về, lôi quang theo đó thu vào. Tiếp sau hắn vươn tay ra, chộp tới Ngọc Như Ý trước ngực Hứa Ngọc Nhân. Sắc mặt Hứa Ngọc Nhân một mực bình tĩnh, nhưng sát na đó lại chợt hơi biến. Quay người giật lui ra sau. Cùng lúc, Vi Long tuyệt lần nữa áp sát, lấy kinh nghiệm đấu pháp của hắn, nhìn một cái, lập tức như hiểu ra điều gì. Ngân thương trong tay hung hăng chém lên bàn tay Phương Nguyên đang chộp tới Hứa Ngọc Nhân. Ý đồ trước trợ giúp Hứa Ngọc Nhân trốn qua một chảo này. Cách chương